Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 437, chương 437, hội kiến Vinsmoke Giác. Huống chi, bọn họ tự cao tự đại, cảm thấy thực lực của bọn họ so với ma nhân tới cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nguyên tắc bên trong cũng là Vinsmoke gia tộc mấy vị tử nữ, thậm chí còn cho là thực lực của bọn họ đủ để đối kháng Big Mom Salad Linh Linh đâu. Kết quả tự nhiên là cho Salad Linh Linh thủ hạ liền cho hung hăng dạy dỗ một trận, để bọn họ hiểu Big Mom Salad Linh Linh làm tứ hoàng một trong, thực lực cũng không phải là bọn họ mấy cái mao đầu tiểu tử có thể so sánh. Lúc này, Vinsmoke gia tộc trưởng nữ, Vinsmoke Reizu, trưởng tử, Vinsmoke Y Chữa, con thứ, Vinsmoke Niji cùng với tứ tử, Vinsmoke Yonji, toàn bộ đều tụ tập ở cửa phòng khách bên ngoài. Nói cách khác, ngoại trừ Vinsmoke gia tộc ba chữ, Vinsmoke Sanji ở ngoài, những người khác toàn bộ đều đến đông đủ. Lúc này, bọn họ hết sức tò mò, đến tột cùng chính mình ngược lại phụ thân và ma nhân đang ở đàm luận chút gì. Chỉ tiếc, đại sảnh đại môn đóng chặt lấy, bọn họ coi như là hiếu kỳ, cũng vô pháp biết được bên trong tất cả. Ai, thật không có hiểu, phụ thân đem chúng ta triệu tập cùng một chỗ, lại không cho chúng ta tham dự hội nghị là suy nghĩ gì? Chờ, các loại, có chút buồn chán, Vin đừng 187 khắc Yonji nhịn không được nhổ nước bọt nói. Yonji, kiên nhẫn một chút, Vinsmoke Reizu nghe vậy, nhịn không được mở miệng nói. Tuy là thân là đại tỷ, thế nhưng đối với mấy vị tính cách bất hảo đệ đệ, nàng cũng là vạn phần không làm sao được. Tấm tắc, bất kể là ma nhân tới tìm chúng ta vì chuyện gì, ta dám nói khẳng định cùng gia tộc chúng ta lực lượng bí mật Genma 66 binh sĩ có quan hệ. Vinsmoke Niji mở miệng nói. Ha ha, xem ra, gia tộc chúng ta Genma 66 binh sĩ, thật đúng là có danh đâu. Không chỉ có Salad Linh Linh mơ ước không ngớt, ngay cả ma nhân đều tự mình tới thăm. Vinsmoke Yonji lần nữa mở miệng nói. Đó là đương nhiên. Cũng không nhìn một chút chúng ta là thân phận gì. Chúng ta nhưng là vương tộc. Vinsmoke gia tộc A. Thân là đại ca Vinsmoke Aikaiji. Cũng nhịn không được mở miệng nói. Trong đại sảnh đầu, ngoại trừ Tần Vũ ở ngoài, chỉ có một người khác. Đó chính là mang theo một cái kỳ quái mặt nạ Vinsmoke Giác. Vinsmoke gia tộc thủ lĩnh. Không thể không nói, lá gan của hắn vẫn là tương đối đại, cũng dám phân phát hết thảy. CDG, hộ vệ, đơn độc tiếp kiến Tần Vũ. Bất quá, đây cũng là lệnh Tần Vũ đối với hắn nhìn với con mắt khác địa phương. Làm Tần Vũ đưa hắn tới mục đích, nói cho Vinsmoke sát thời điểm, người sau, rơi vào trong trầm tư. Hắn vốn là muốn ỉ vào Genma 66 chi này bí mật binh sĩ, đầu nhập vào tứ hoàng một trong Big Mom Salad Linh Linh. Nhưng là bây giờ, nếu ma nhân Tần Vũ tự mình tới trước, tất cả lại bất đồng. Ma nhân tiên sinh, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh hiểu rõ. Chỉ tiếc, gia tộc bọn ta đã sớm cùng tứ hoàng một trong Salad Linh Linh từng có ước định. Chúng ta muốn thay nàng cung cấp Genma 66 binh sĩ, cho nên, phòng trừng không có cách nào hợp tác với ngươi. Vinsmoke giắt thời khắc chú ý Tần Vũ sắc mặt. Thành thật mà nói, hắn mặt ngoài mặc dù nhạt định, nhưng trong lòng vẫn là có điểm sợ sệt. Người nào không biết, ma nhân Tần Vũ tức giận, sẽ có nhiều đáng sợ. A hát, phải, là chính trị thông gia đúng không? Tần Vũ nghe vậy, cũng không có nổi giận, mà là từ tốn nói. Ngươi là làm sao mà biết được? Vinsmoke Giác nghe vậy, hơi kinh ngạc. Chuyện này, hắn vừa mới tìm Salad Linh Linh sao định giữa bọn họ chính trị thông gia. Biết đến chuyện này người hẳn là không nhiều mới đúng. mà nhân lại là làm thế nào biết? Lẽ nào cho là thật như truyền văn như vậy? Mà nhân thần thông quảng đại. Vinsmoke rát vẻ mặt khiếp sợ, ta không chỉ có biết giữa các ngươi chính trị thông gia, ta còn biết trận này chính trị thông gia bất quá là xa lớt linh linh một hồi âm mưu mà thôi. Nàng căn bản không phải thành tâm thành ý cùng các ngươi Vinsmoke gia tộc hợp tác, nàng bất quá là đang lợi dụng các ngươi Vinsmoke gia tộc mà thôi. Nàng chân chính mong muốn, ngoại trừ Genma 66 binh sĩ ở ngoài, còn có các ngươi cả gia tộc cùng huyết thống ước số thành quả nghiên cứu. Tần Vũ trực tiếp đem xa lớt linh linh âm mưu cho hấp thụ ánh sáng. Điều này sao có thể? Ma nhân tiên sinh, ngươi nói những lời này có chứng cớ không? Thế nhưng Vinsmoke rát nghe vậy, lại không chịu tin tưởng. Hắn không phải tin tưởng. Thân là tứ hoàng xa lớt linh linh, dám nói không giữ lời. Chứng cứ ta không có. Thế nhưng, có tin hay không là tùy ngươi. Nếu như ngươi không tin, ta hiện tại có thể đi. Tần Vũ nói, thực sự từ chỗ ngồi đứng lên. Vinsmoke rát nghe vậy, sắc mặt nhất thời động cơ biến hóa không ngừng. Thế nhưng, suy ngư sau một hồi lâu, hắn dường như rốt cuộc làm ra quyết định. Mà nhân tiên sinh chậm đã, giữa chúng ta, muốn hợp tác cũng không phải là không thể được. Bất quá, ở chỗ này, ta còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. A hát, ta có 4 cái tử nữ, bọn họ đã sớm ngưỡng mộ đã lâu ma nhân tiên sinh đại danh. Phi thường muốn cùng ma nhân tiên sinh luận bàn một cái. Đương nhiên, nói luận bàn thật sự là có điểm làm thấp đi ma nhân tiên sinh. Chỉ điểm, không sai, chỉ điểm, ma nhân tiên sinh, còn xin ngươi chỉ điểm một chút, giáo dục một cái ta 4 cái tử nữ. Tần Vũ nghe vậy, sao lại không hiểu Vinsmoke sát tâm lý đánh là ý định gì? Vinsmoke sát lại nói chính là êm tai, thế nhưng kỳ thực, hắn bất quá là muốn thăm dò một cái, mà nhật Tần Vũ là có hay không có trong tin đồn lợi hại như vậy mà thôi. Nếu quả thật có nghe đồn lợi hại như vậy, hợp tác tự nhiên không có vấn đề. Bằng không, liền cách trách hắn mang theo Vinsmoke gia tộc, đầu nhập vào xa lớt linh linh. Đương nhiên có thể, vừa lúc, Tần Vũ còn định cho Vinsmoke gia tộc một điểm ra oai phủ đầu đâu. Nếu Vinsmoke rát, tự mình đem con gái của hắn đưa lên, vậy coi như đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Vậy là tốt rồi. Ma nhân tiên sinh, xin mời, ta cái kia 4 cái tử nữ, đang ở đại sảnh bên ngoài chờ ngươi đấy. Nói, Vinsmoke sát vỗ tay một cái. Đại sảnh đại môn, nhất thời bị người mở ra. Nhìn Tần Vũ đứng dậy, đi ra phía ngoài sau đó. Vinsmoke sát đưa tới một người thị vệ. Ở bên tai của hắn nói nhỏ vài câu. Thị vệ gật đầu, lĩnh mệnh rời đi. Một màn này đương nhiên rơi vào Tần Vũ trong mắt của. Thế nhưng hắn cũng không hề để ý. Tần Vũ cực kỳ tinh tường, Lượng Văn Smoke Rat cũng không dám tại hắn phía sau giở trò quỷ. Tần Vũ đi ra đại sảnh sau đó, tự nhiên nghênh đón Vinsmoke gia tộc 4 cái tử nữ vây xem. Hắn chính là ma nhân Tần Vũ sao? Nhất không hiểu quy củ tứ tử. Vinsmoke Yonji đi lên liền há mồm tới một câu, sợ đến bên người hắn hai vị ca ca, vội vã thân thủ bưng bít miệng của hắn, tùy ý hắn không ngừng giãy giụa, cũng không có buông ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.